Bất diệt bá thể quyết, chương 870, hư không chi thể, góc truyện audio.com, phanh phanh phanh, chín thân ảnh che giả măng mọc vây công Ngộ Phong, linh nguyên hỗn hợp có ý chí chi lực, còn như mưa to gió lớn, hình thành một cỗ sóng nước gợn sóng ba động, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn khuếch tán. Hừ, Ngộ Phong lạnh hừ một tiếng, bàn chân liền đạp, thân hình hóa thành gió bão cùng chín thân ảnh giao đánh nhau. Ngộ Phong thân pháp, kiếm pháp đều quá mức tinh diệu, đặc biệt là nắm giữ 14 loại ý chí chi lực đồng thời bạo phát đi ra. Hình thành lực lượng là cực kỳ khủng bố, lại tại chín người vây công bên trong lộ ra không chút phí sức. Thậm chí, theo không ngừng đại chiến, Ngộ Phong ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Vây công chín người thậm chí thỉnh thoảng có người bị Ngộ Phong đánh lui. Bị thương không nhẹ, gia hỏa này thật mạnh, hắn một người liền nắm giữ 14 loại ý chí chi lực. Mà lại hắn tu vi cũng đạt tới nửa bước võ tôn. Cách đó không xa, Tiêu Kinh Lực nhìn xem một màn này, con người thít chặt thành châm, đôi mắt chỗ sâu ngạo khí triệt để thu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngộ Phong, toàn bộ Cổn Châu bảng bên trên. Tu vi đạt tới nửa bước võ tôn chỉ có 3 người. Đó chính là Cổn Châu bảng trước 3 tồn tại. Đây cũng là vì sao Cổn Châu bảng trước 3 có thể quan sát Cổn Châu bảng trước 10 còn lại 7 người nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn 3 người tu vi cảnh giới cùng thực lực. Đều xa so với 7 người khác phải mạnh mẽ hơn nhiều. Căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Ông trời ơi! Cái này Ngộ Phong cũng quá mạnh đi, Cổn Châu bảng trước 10 bên trong 9 vị liên thủ vây công hắn. Thế mà càng áp chế càng dũng, còn trực tiếp chiếm cứ thượng phong, gia hỏa này cũng quá biến thái đi, làm sao sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Bạch Duệ Thông, các thành đều xuất thủ, thế mà còn áp chế không nổi kẻ này, chẳng lẽ lại kẻ này thực lực không kém gì Tiêu Kinh Lược. Xung quanh quảng trường, đám người một mảnh xôn xao, khó có thể tin nhìn phía trước chiến cuộc, tiểu gia hỏa này, Tiêu Dương Khưu chắp hai tay sau lưng, đứng tại đài cao bên trên, nhìn về phía trước trên lôi đài một màn, trong lòng cũng tràn đầy động dung, khi biết Ngộ Phong là thiếu niên tôn sư về sau, hắn thái độ đối với Ngộ Phong đã sớm trở nên không giống bình thường. Hiện tại lại thấy được Ngộ Phong cường đại võ đạo thực lực về sau. Hắn trong lòng càng rung động cùng coi trọng, kẻ này có thể nói là văn võ song toàn a, vô luận là võ đạo vẫn là trận đạo bên trên. Quả thực là trăm năm vừa gặp yêu nghiệt thiên tài, cái này kiên định hơn Tiêu Dương Khưu lôi kéo Ngộ Phong quyết tâm. Gia hỏa này lại mạnh lên, hắn nhất định phải chết, Miêu Chính Trí đôi mắt bên trong sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Ngộ Phong biểu hiện càng thiên tài. Miêu Chính Trí đối với Ngộ Phong sát ý liền càng mãnh liệt. Hận không thể trực tiếp diệt Ngộ Phong. Ngộ Phong thế mà mạnh như vậy. Đông Cung Nguyên Chính thì là trợn mắt hốc mồm. Miệng há được rất lớn. Hắn mặc dù biết Ngộ Phong rất mạnh, nhưng thực lực cũng liền Cổn Châu bảng trước 10 trình độ. Chỗ nào nghĩ đến Ngộ Phong thực lực này so hắn tưởng tượng muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm. Mà cái khác thái thú thì là trợn mắt hốc mồm. Ngộ Phong thực lực đồng dạng là lớn ra bọn hắn ngoài dữ liệu. Phanh phanh phanh, đột nhiên, tịch liệt chiến đoàn bên trong, bộc phát ra xưa nay chưa từng có kinh khủng lực lượng. Sau đó lần lượt từng thân ảnh chật vật bay ngược mà ra. Đám người nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, những này bay ngược thân ảnh không là người khác, thế mà chính là vây công Ngộ Phong 9 vị Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài. Trong đó liền bao quát Cổn Châu bảng thứ 2 Bạch Duệ Thông cùng thứ 3 Cát Thành. Giờ phút này, vô luận là Bạch Duệ Thông vẫn là Cát Thành, hoặc là những người khác, trạng thái cũng không quá tốt, từng cái miệng mũi chảy máu, sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể khí tức càng là suy yếu không thôi. Các ngươi liền chút thực lực ấy sao? Một đạo thanh âm đạm mạc chậm rãi truyền đến, chỉ thấy Ngộ Phong toàn thân quanh quẩn lấy hừng hực lưu diễm. Đạp không mà đến, phảng phất một tôn thần hạ phàm mà tới. Gia hỏa này như thế nào cường đại đến loại tình trạng này đâu? Đây cũng quá khó có thể tưởng tượng đi. Bạch Duệ Thông ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Cát Thành đôi mắt hung quang như điện, nhưng rất nhanh, hung quang dần dần mờ đi. Mộ Phong đúng là quá mạnh, hắn không thể không phục. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Mộ Phong, ta vẫn là xem thường ngươi. Đột nhiên, một đạo réo rắt tiếng cười truyền đến, hấp dẫn tất cả mọi người nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy nguyên bản bất động thanh sắc Tiêu Kinh Lược, từng bước một đi tới, khóe miệng lộ ra ý cười. Đôi mắt bên trong chiến ý như liệt diễm mãnh liệt mà bành trướng. Là Tiêu Kinh Lược, hắn muốn xuất thủ, ha ha, xem ra tiếp xuống sẽ là quyết đấu đỉnh cao. Tiêu Kinh Lược thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng Cổn Châu bảng thứ nhất. Mà cái này Mộ Phong cũng không yếu. Lấy một địch chín bại Cổn Châu bảng trước 10 cái khác 9 vị thiên tài. Hai người này chiến đấu sẽ rất có đáng xem. Ta còn cho rằng sẽ chờ 10 cái danh ngạch quyết sau khi ra ngoài. Cả hai mới có thể gặp nhau. Không nghĩ tới hiện tại liền trước giờ gặp nhau. Chung quanh quảng trường đám người triệt để sôi trào lên. Nghị luận ầm ĩ, càng là xôn xao tiếng nổ lớn. Cơ hồ tất cả mọi người là tụ tinh hội thần đưa ánh mắt về phía Mộ Phong cùng Tiêu Kinh Lược hai người. Không người nào nguyện ý bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Bọn hắn đều không muốn bỏ qua trận này quyết đấu đỉnh cao. Nếu như thả tại trước đó, không ai sẽ đem Mộ Phong cùng Tiêu Kinh Lược dạng này yêu nghiệt đánh đồng. Nhưng hiện tại Mộ Phong lấy một địch chín đánh bại còn lại 9 tên Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài. Chứng sáng tỏ hắn vô địch chiến lực, cũng chứng sáng tỏ hắn có được đánh với Tiêu Kinh Lược một trận thực lực. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn thẳng Tiêu Kinh Lược, đôi mắt trở nên thận trọng, trầm giọng nói, Tiêu Kinh Lược, ngươi cũng muốn ra tay với ta. Tiêu Kinh Lược mỉm cười, nói, tự nhiên, Mộ Phong, ta sẽ để cho ngươi biết, ai mới là khóa này Cổn Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ngươi cùng ta còn kém xa lắm, nói. Tiêu Kinh Lược chân phải nhẹ nhàng đạp mạnh, chung quanh hắn hư không lại kịch liệt rung động, xuất hiện một tia tinh mịn vết rách, mà lại cái này hư không vết rách lấy cực kỳ nhanh chóng độ lan tràn Mộ Phong bên này. Trong chớp mắt, Mộ Phong phát hiện chung quanh hắn phương viên chừng 100 mét hư không. Hiện đầy vô số vết rách, một cỗ kinh khủng đè ép cảm giác, giống như thủy triều trút xuống đến hắn trên người. Chém, Mộ Phong một kiếm chém ra. 14 loại ý chí chi lực bộc phát, chung quanh đè ép cảm giác nháy mắt xua tan. Sau đó một cỗ mãnh liệt tiếng xé gió đánh tới, nháy mắt xuất hiện trên bầu trời đỉnh đầu của hắn. Không được, Mộ Phong sắc mặt biến hóa, phải kiếm chém ngang hướng trên đỉnh đầu. Chỉ nghe đinh một tiếng, Mộ Phong ngẩng đầu phát hiện Tiêu Kinh Lược lơ lửng trên bầu trời đỉnh đầu của hắn. Trong tay nắm lấy một thanh còn như thủy tinh óng ánh sáng long lanh linh kiếm. Càng làm cho Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng là, Tiêu Kinh Lược toàn thân da thịt đều trở nên còn như thủy tinh óng ánh sáng long lanh. Hiện ra trong xuất sắc, phảng phất tùy thời đều có thể ẩn nấp ở trong hư không. Cùng hư không hòa làm một thể, phản ứng của ngươi không tệ, chính là không biết, ngươi có thể đỡ được ta mấy lần công kích. Tiêu Kinh Lược khóe miệng lộ ra một vòng trêu tức ý cười. Bàn chân đạp nhẹ, cả người biến mất tại hư không bên trong. Sau đó Mộ Phong ngơ ngác phát hiện, tại bên trái hắn vang lên một đạo sắc bén tiếng xé gió. Một thanh phảng phất vô hình linh kiếm, không chút lưu tình đâm về Mộ Phong huyệt thái dương. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, bàn chân một sai, tay trái một thanh nắm bên trái lướt đến trong suốt linh kiếm. Phốc phốc, Mộ Phong bàn tay bị sắc bén linh kiếm xuyên qua, máu chảy ồ ạt, đem tay phải của hắn, vạt áo hoàn toàn nhuộm thành huyết hồng sắc. Tiêu Kinh Lược một kích không trúng, nháy mắt thân hình dung nhập hư không, biến mất tại Mộ Phong trước mặt. Khi hắn lần nữa xuất thủ thời điểm, xuất hiện tại Mộ Phong cái khác điểm mù, không thể không nói, Tiêu Kinh Lược phương thức công kích quá mức quỷ dị, một khi dung nhập hư không bên trong. Hắn cùng hư không liền phảng phất một thể, căn bản là không có cách phân biệt nhận ra. Cái này khiến Mộ Phong ánh mắt âm trầm xuống tới. Hắn biết đây cũng là Tiêu Kinh Lược thể chất đặc thù một loại nào đó đặc tính. Quả thực là thần không biết quỷ không hay thiên phú thần thuật. Khiến người sợ hãi, xem ra Kinh Lược đối với Mộ Phong rất xem trọng. một đi lên liền sử dụng hư không chi thể thiên phú thần thuật. Mộ Phong nhất định phải thua. Tiêu Dương Khưu chắp hai tay sau lưng đứng ở đài cao bên trên. Nhìn thấy chiến đấu phía trước, không khỏi âm thầm lắc đầu. Hắn biết rõ Tiêu Kinh Lược hư không chi thể đáng sợ. Lúc trước Tiêu Kinh Lược dựa vào cái này thể chất đặc thù. Thế nhưng là thành công ám sát một tên nhất giai võ tôn. Mà lại là nhất kích tất sát, có thể thấy được cái này thể chất đặc thù khủng bố. Mộ Phong mặc dù mạnh, nhưng không cách nào phá giải Tiêu Kinh Lược cái này thể chất đặc thù năng lực. Cuối cùng thua không nghi ngờ, không chỉ có là Tiêu Dương Khưu, ở đây rất nhiều vây xem võ giả, đều là âm thầm than thở. Bọn hắn đã từng nghe nói qua hư không chi thể quỷ dị cùng khủng bố. Hiện tại gặp một lần, quả nhiên không tầm thường. Cách chương.